Chương 208 tối cường thăng cấp hệ thống. Kẻ điên bình thường thăng cấp. 30 Tết khói hoa mãn thiên, một mảnh hỷ khí dương dương tự đắc. Đây là Nguyên Long Vương triều khai quốc tới nay cái thứ nhất tân niên, toàn quốc các nơi một mảnh hoan hô, kiều kiều, ngươi muốn ngoan ngoãn. Báo nữ, ngươi cũng phải ngoan ngoãn. Còn có ngươi, bóng dáng, ngươi một mực tại trong bóng tối, ngươi cũng phải ngoan ngoãn. Ta đi rồi. 3 năm sau ta sẽ trở về, ta sẽ đoạt lại thuộc về ta nữ nhân. Các ngươi đều muốn hảo hảo. Long Phi lưu lại một phong thư, còn có một cái bình dùng phù văn phong ấn tốt băng hỏa long huyết. Những này long huyết đầy đủ long gia đệ tử sử dụng, hắn muốn rời khỏi, hắn cũng nhất định phải rời đi, bởi vì hắn tu luyện cùng những người khác không giống, hắn cần giết quái tài có thể thăng cấp. Tại trong 3 năm này, hắn một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng để mình trở nên mạnh mẽ, hắn muốn nghiền ép Hồng Thiên Tuyệt, hắn muốn cho Liễu Lạc Khê vĩnh viễn không lại rơi lệ, Long Phi không dám cùng. Các nàng chào hỏi, bởi vì sợ không bỏ được, phía sau núi lên, Long Phi vỗ vỗ băng hỏa, nói, "Ê đi thôi, mục tiêu hỏa ly sơn mạch." Băng hỏa song dực hơi động, bay lên trời, trong nháy mắt xông vào trong mây xanh, đứng ở trên lưng rồng nhìn xuống toàn bộ hỏa ly thành, Long Phi tâm trung âm thầm thề, nói, "Để chờ ta. Ta nhất định sẽ trở lại." Quanh, hướng về hỏa ly sơn mạch bay đi, giết, một cái không lư. Hỏa ly sơn mạch nơi sâu xa, Long Phi bỗng nhiên hét một tiếng, băng hỏa cùng tiểu bạch trước tiên xông ra ngoài, điên cuồng nghiền ép chung quanh yêu thú, Long Phi một tay nâng đồ long đao, thân thể không ngừng biến ảo, nghe đồ long đao pháp, chém. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một mảnh yêu thú bị chém giết y cáp mô công. Độc cô cửu kiếm. Quanh sơn quyền. Đánh nứt công. Làm lạnh thời gian vừa đến, Long Phi lập tức phóng thích kỹ năng, căn bản không chú ý chân khí tiêu hao, hỏa ly sơn mạch yêu thú giống như là đại thiên tỷ như thế, bị một người, nhất long, một bạch lang đuổi khắp núi chạy, cho dù những ngũ cấp đó yêu thú cũng giống như vậy, sợ đến cái mông vải đái trọn vẹn một cái nguyệt hậu scan. Chúc mừng player Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp, chiến vương tam cấp. Chợt Long Phi mở ra hệ thống kiểm tra cá nhân thuộc tính, người chơi, Long Phiển cấp, chiến vương tam cấp kinh nghiệm, 340, 20.000 chân khí giá trị, 2.500, đầy, kỹ năng, cáp mô công, tam cấp, đồ long đao pháp, tam cấp, độc cô cửu kiếm, cấp 1, quanh sơn quyền, tứ cấp, mê tung phong ảnh bước, tứ cấp, năng lượng giá trị, 100 điểm mắng giá trị, 10 điểm phân giá trị, 390.000 điểm sủng, tiểu bạch, tam cấp, ấu. Tọa kỵ, băng hỏa, lục cấp, ấu, nhìn này một chuỗi thật dài. EXP, Long Phi song quyền chồng chất cầm một cái E một tháng. Một tháng mới thăng một cấp, đây là chiến vương cảnh giới, nếu như đã đến chiến tôn, chiến tông lời nói, 10 tháng có thể thăng một cấp sao? Long Phi vô cùng bất mãn, đối với hắn mà nói loại này thăng cấp tốc độ quá chậm, nhưng là đối những người khác tới nói, loại này tốc độ quả thực chính là nằm mơ cũng không dám nghĩ đến sự tình. Chiến vương cảnh giới mỗi bậc nhất đột phá đều cần đại lượng thời gian, đồng thời còn cần thiên phú. Một tháng đột phá coi như là tuyệt thế thiên tài cũng khó có thể làm được. Long Phi rất không vừa ý, để tiếp tục như vậy muốn lúc nào năng lực đạt đến chiến hoàng cảnh giới. Cho dù đột phá chiến hoàng cảnh giới, Hồng Thiên Tuyệt đâu này? Hắn chẳng lẽ là sẽ không đột phá sao? Không được, không được. Long Phi gào thét một tiếng, lại như là một cái người điên, nhảy vào chặt chẽ lâm trung điên cuồng chém giết. Một tháng này, hắn không ngủ không nghỉ, không ngừng giết, giết, giết, giết, hoàn toàn không nghĩ muốn dừng lại lại đây, trên người thiêu đốt thú huyết, tóc dài rải rác, quần áo bị cành cây quắt phá, cả người nhìn qua giống như là một cái giả nhân như thế, nghĩ đến Hồng Thiên Tuyệt chiến hoàng khí tức, Long Phi trong lòng liền là cực kỳ không sảng khoái. Lại là nửa tháng trôi qua, EXP tăng lên. Một đại tiệc, Long Phi ngừng lại, bởi vì hắn phát hiện chu vi rất nhiều rách nát kiến trúc, rất hùng vĩ, tất cả đều là dùng cự thạch điêu khắc mà thành. Phương viên mấy chục km đều là loại này tán lạc khắp mặt đất cự thạch như là bị thương nặng bình thường. Đột nhiên, Long Phi mi tâm căng thẳng, kể nơi này có phải hay không là một cái nào đó tiên tông di chỉ a? Đã từng hỏa ly sơn mạch thiên địa linh khí nồng nặc, rất nhiều tiên tông xây dựng ở nơi này, chỉ là sau đó Nam Thiên Vực xảy ra một chút sự tình, thiên địa linh khí chậm rãi trở nên mỏng manh lên. Tại Thiên Vũ Đại Lục Ngũ Đại Vực ở trong, Nam Thiên Vực thực lực là thấp nhất, linh khí mỏng manh cũng dẫn đến tất cả đại tiên tông hỗn chiến, cường giả sinh tồn. Cuối cùng rất nhiều tiên tông bị diệt, cũng có rất nhiều tiên tông rời đi Nam Thiên Vực tiến vào cái khác vực trung, hỏa ly sơn mạch vô biên. Vô hạn, ngoại trừ hỏa ly ngoài thành còn kết nối lấy cái khác mười mấy vương triều quốc gia, còn có chút tông môn, bên trong dãy núi ngoại trừ thí luyện bên ngoài, còn có vô số mạo hiểm tiểu đội vào núi tìm kiếm Tiên Tông di chỉ, phải biết những này Tiên Tông đã từng đều là cự vô bá tồn tại, cường giả vô số, chỉ cần tìm được Tiên Tông di chỉ liền nói không chắc có thể tìm tới một ít Tiên Tông bí cảnh, trong bí cảnh nếu có như vậy một hai kiện bí bảo lời nói, vậy đời này cũng sẽ không dùng. Buồn Long Phi nhìn Chu Vi bi vi khiếp sợ, nói, ê lớn như vậy Tiên Tông di chỉ, đã từng chỉ sợ là Hỏa Ly Sơn Mạch bá chủ chứ. Nhìn cách tự ứng nên vẫn không có bị người phát hiện qua. Chỉ là, Long Phi bây giờ đối với cái gì Tiên Tông di chỉ cũng không có hứng thú gì, hắn bây giờ muốn chính là sát yêu thú, thăng cấp, hắn nói sự tình cũng không hề suy nghĩ nhiều, coi như hắn chuẩn bị sau khi rời đi, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Một tiếng đất rung núi chuyển, cả cái sơn cốc đều tại kịch liệt chấn động, liền ở Long Phi cách đó không xa một khối trên đất bằng, xuất hiện một cái hố lớn, một tên to mọng nam tử từ vũng hố trung bắn ra ngoài, đầy mặt nước bùn, sắc mặt vô cùng hoang mang, mắng to một tiếng, nghe mẹ của ta nha, hù chết mập da rồi. Nhất thời phát rồ tựa như trốn chạy trốn ra ngoài, cũng tại lúc này, hố lớn trung một trận nổ vang, hùng hậu tà ác khí tức không ngừng nhô ra, tiếng bước chân như lôi minh như vậy, giống như là dưới lòng đất có chi quân đội tại vọt qua bình thường, đột nhiên, y oanh. Một trên đầu người che kín tỏa liên, toàn thân bộ lông dường như cương châm như vậy, bên ngoài cực độ hung tàn, tựa lang không phải lang yêu thú vọt ra, tiểu bạch, cái này phải hay không đồng loại của ngươi à? Long Phi cũng chưa từng thấy loại này lang, tiểu bạch nói, ê chủ nhân, đây là một loại lang hống, chuyên môn thủ mộ phần, theo ta không phải đồng loại, ngươi yên tâm giết là được rồi. Bất quá! Chủ nhân, loại người này cực độ hung tàn, ngươi muốn cẩn trọng một chút. Hung tàn! Long Phi nhếch miệng cười cười, lẩm bẩm nói, kể càng là hung tàn ta càng thích, càng hung tàn liền đại biểu EXP càng cao. Này cái mập mạp mắng to một tiếng, ê ngươi nha, còn đuổi theo lão tử không tha, lão tử kiếp trước thiếu nợ ngươi còn là làm sao, ngươi chớ chọc hỏa mập gia, không phải vậy bản mập gia thật sẽ không khách khí với ngươi. Nói là nói không khách khí, thế nhưng hai chân của hắn chạy hãy cùng động cơ tựa như, liền hận không thể bay lên, đột nhiên, này đầu lang hống hơi động, rít cào một tiếng. Trên người tỏa liên loạt xoạch vang vọng, bay nhào mà lên, trực tiếp đánh về phía mập mạp mộng ép, ê bà mẹ nó ngươi nải nải cái chân a, ta phát thệ chỉ cần để cho ta sống tiếp ta nhất định giảm béo, ta nhất định thề với trời, ta thật sự sẽ giảm béo. Phái cái mỹ nữ tới cứu ta đi, ta nhất định sẽ gả cho hắn. Số từ 1877.